Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 176, chương 177, hột đào kinh khủng. Tam, cũng là hột đào thân thể quá có mê muội tính, vóc dáng cũng cao, thân thể cũng không hình, vẫn là một thân nhu nhu nhược nhược đáng yêu muội tử khí chất. Nếu như hột đào không ra tay, ai có thể nghĩ tới rời ạ, đây là một cái thiên sinh thần lực yêu nghiệt. Trước Đỗ Cấu đột nhiên thay đổi hiền hòa, đột nhiên cường thế, cho nên tất cả mọi người đều theo bản năng không để mắt đến hột đào. Bây giờ Đỗ Cấu nói một câu hột đào, người sở hữu tâm cũng run một cái. Đối với hột đào, không có ai không phục, ngay cả Trung Kình đầu này mãng nghiêu. Đối hột đào cũng là tâm phục khẩu phục, không có nửa điểm so đấu dũng khí, tất cả mọi người đều không tự chủ đứng thẳng người lên. Mắt nhìn phía trước, không dám buông lỏng chút nào, rất sợ Đỗ Cấu tìm phiền toái. Về phần Diêu Tiêu, bọn họ đã bắt đầu vì Diêu Tiêu mặc niệm. Diêu Tiêu khóe mặt giật một cái, đối với hột đào, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Hột đào kia một thân quái lực tức, hắn là 100% chịu phục, nhưng là võ công dựa vào không riêng gì khí lực. Lần trước Diêu Tiêu không tham gia khảo hạch, cho nên, đối mặt hột đào, hắn thật đúng là muốn thử một chút. Hột đào một mực ở vừa cùng hai tiểu chơi đùa, giống như là tìm được bạn chơi. Thực ra đây là hột đào lần đầu tiên thấy hai tiểu. Có lẽ là xem vừa mắt rồi. Hai thú một người chơi đùa dị thường vui vẻ, nhắc tới cũng kỳ, ngay cả luôn luôn thích an tĩnh quỷ quỷ đều cùng hột đào nhảy về phía trước chơi đùa với nhau. Nghe được Đỗ Cấu lời nói, hột đào liền đầu cũng không quay lại, không muốn, bọn họ không lịch sự đánh, sư huynh không để cho hột đào đánh người, không lịch sự đánh, một bang tinh binh nghe, tâm lý này cảm giác khó chịu. Nhưng là thật đúng là không có biện pháp phản bác. Đối mặt hột đào, bọn họ vẫn thật là không lịch sự đánh. Đỗ Cấu tâm lý bất đắc dĩ cười. Hột đào liền là tiểu hài tử tâm tính, vẫn phải là dựa vào dỗ. Hột đào, buổi tối làm cho ngươi kẹo que. Kẹo que, hột đào con mắt nhất thời sáng lên rồi. Nàng nghe Đỗ Cấu nói qua, kẹo que tựa hồ là một loại rất ngọt đồ vật. Rất ăn ngon, nghĩ đến trong chuyện xưa kẹo que. Hột đào nhất thời chạy chậm tới. Nói đi, đánh ai? Đỗ Cấu khóe mặt giật một cái. Luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Cảm giác tiểu hài tử bị khi dễ rồi tìm đại nhân ra mặt. Nhưng là, mặc kệ nó, đánh trước rồi lại nói. Bằng không hắn thật đúng là hàng không dừng được những thứ này đau đầu. Khác đả thương, để cho hắn được chút dạy dỗ liền có thể. Đỗ Cấu ở hột đào bên tai dặn dò. Được, hột đào nhu thuận gật đầu một cái. Sau đó trở về trước mặt Diêu Tiêu. Đưa ra béo mập ngón tay út chỉ Diêu Tiêu, kẹo que. Ngươi mau ra đây, để cho ta đánh một trận. Khóe miệng của Diêu Tiêu vừa kéo. Ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân động một cái, một quyền liền đánh tới. Diêu Tiêu tốc độ thật nhanh, hắn kinh nghiệm phân phó, đối mặt đại lực người, thì nhất định phải dùng tốc độ đối địch. Diêu Tiêu xuất thủ chính là toàn lực, dù sao hột đào một thân khí lực hắn rất kiêng kỵ. Về phần hột đào là nữ nhân, Diêu Tiêu không để ý chút nào, nhiều năm như vậy. Chết tại trên tay hắn nữ nhân không phải là không có. Rất lại không ít, hắn có thể không hiểu cái gì kêu thương hương tiếc ngọc. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hai người. Diêu Tiêu cùng hột đào. Một cái tốc độ nhanh, phản ứng linh hoạt, từng chiêu chí mạng. Một cái lực đại vô cùng, lực đại vô cùng, lực đại vô cùng. Hai người đối địch. Nên tính là lực lượng tương đương rồi. Này nhóm cao thủ tỉ thí, đây là không thường gặp. Đỗ Cấu cũng là nhiều hứng thú nhìn. Hắn không có võ công, nhưng không có nghĩa là không hiểu. Ngược lại, trong mắt của hắn là cao vô cùng. Diêu Tiêu nén giận xuất thủ, thẳng đến Hột Đào mặt, một chiêu này coi như là dò xét. Bên kia, Hột Đào nhưng là một mực không phản ứng, tựa hồ là căn bản không đem Diêu Tiêu coi ra gì. Đứng tại chỗ bất động, Diêu Tiêu cười lạnh một tiếng, một quyền này của hắn, phía sau có thể là theo chân vô số sát chiêu, nếu như không cẩn thận đối phó, trong nháy mắt là có thể bị giết. Hột Đào như thế đại ý, hắn tựa như có lẽ đã phong tỏa chiến cuộc, đối Hột Đào cũng là tức giận vẻ thất vọng, trong lòng than thầm, nữ nhân quả nhiên không được, bất quá, hắn cũng không thu tay lại, nếu Đỗ Cấu muốn giáo huấn hắn, hắn nhất định phải cho Đỗ Cấu một ít giáo huấn, hướng Đỗ Cấu chứng minh, hắn Diêu Tiêu, không phải ai cũng có thể chỉ huy. Mọi người cũng đều ngẩn ra, không biết tại sao Hột Đào không ra tay, còn tưởng rằng Hột Đào không phản ứng kịp, nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, người sở hữu con người thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Chỉ thấy Diêu Tiêu quả đấm không có chút nào lưu thủ đi tới Hột Đào mặt. Người bình thường, nhất định sẽ nghiêng đầu tránh thoát đi, nhưng là Hột Đào nhưng là không theo lẽ thường xuất bài. Lại trực tiếp một đấm nắm. Phải biết, Diêu Tiêu một quyền này nhưng là chạy nước rút súc lực đánh ra. Lực đạo cực lớn, tốc cực nhanh, người bình thường có thể tránh thoát đi cũng không tệ. Chớ nói chi là tiếp nhận, nhưng là Hột Đào chính là tiếp nhận. Không có áp lực chút nào tiếp nhận. Diêu Tiêu trong mắt nhất thời kinh hãi. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, thấy quả đấm bị cầm, liền muốn rút lui quyền, nhưng là hắn đột nhiên bi thảm phát hiện, quả đấm không lấy ra được, hắn to lớn quả đấm to bị Hột Đào tay nhỏ xiết, chỉ có thể miễn cưỡng nắm, nhưng là bị nắm chặt tử tử địa, căn bản không lấy ra được, thậm chí, hắn quằn quại là có thể cảm giác toàn tâm đau đớn. Diêu Tiêu kinh hãi, này mẹ nó, thiên sinh thần lực thật không phải nói đến chơi đùa. Chớp mắt một cái, Diêu Tiêu cũng không có ngồi chờ chết, lấy nắm quả đấm vì lực điểm, trực tiếp hai chân nâng lên giống như trước đá ra, trực tiếp đạp về phía Hột Đào bụng. Một cước này nếu như bị đạp thực, Hột Đào bị đau, khẳng định sẽ buông tay, nhưng là Diêu Tiêu kinh hãi phát hiện, Hột Đào phản ứng xa xa so với hắn nhanh hơn. Chân hắn mới vừa nâng lên, Hột Đào lại liền buông tay. Sau đó đổi một cái tay khác, một quyền đánh ra, Diêu Tiêu hai chân trực tiếp cùng Hột Đào quả đấm đụng vào nhau. Sau đó, Diêu Tiêu đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Một chiêu, chỉ một chiêu, Diêu Tiêu sa sút, từ đầu đến cuối. Hột Đào dưới chân không nhúc nhích một bước, tê tương đương, người sở hữu đảo hít một hơi khí lạnh, bọn họ đối Hột Đào nhận thức lần nữa tăng cao một cấp bậc. Mọi người đều biết, thiên hạ võ công, bản chất so đấu chính là tốc độ cùng lực lượng, trước Hột Đào thiên sinh thần lực cũng đã để cho bọn họ cảm thấy đáng sợ. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đỗ Cấu phản ứng liền nhưng cũng linh hoạt như vậy, tốc độ xuất thủ lại không thể so với Diêu Tiêu chậm. Cái này thì quá kinh khủng, một bang đại lão gia môn, nhìn yểu điệu Hột Đào, nhưng là kinh hoàng tê cả da đầu, thẳng nuốt nước miếng, lực lượng không được, bây giờ tốc độ cũng không được, thế thì còn đánh như thế nào? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đối Hột Đào xa lánh. Căn bản không dám chút nào so đấu ý nghĩ. Khụ, một lát sau, bị đánh bay Diêu Tiêu. Sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên. Hột Đào một quyền, để cho hắn lục phủ ngũ tạng đều đau muốn chết. Kẹo que, còn đánh nữa thôi. Hột Đào tựa hồ là với chơi đùa như thế. Căn bản là không có nghiêm túc. Diêu Tiêu sợ hãi nhìn Hột Đào liếc mắt. Sau đó nhìn một chút Đỗ Cấu. Xoa xoa bị ném được có chút đau ngực, nhàn nhạt nói, ta thua rồi, 50 hít đất, ta làm. Đỗ Cấu gật đầu một cái, Đối Diêu Tiêu phản ứng có chút hài lòng, không có thở hổn hển, ít nhất nói rõ Diêu Tiêu tâm trí rất tốt, chính là cao ngạo lãnh đạm một ít, bản chất còn có thể. Vậy liền bắt đầu đi. Quân lệnh như núi, mặc dù nơi này là không phải quân đội, nhưng là Đỗ Cấu nếu lên tiếng, liền tuyệt không thể nhận hồi, nếu không sau này hắn nói gì uy tín. Diêu Tiêu thở phào, đi tới đội ngũ, nằm xuống đi, bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Những người khác nhìn Diêu Tiêu, có chút đồng tình, lại không ai dám nói cái gì. Chỉ là tâm lý, đối lần này huấn luyện, đều lên tâm, không có ai ở dám buông lỏng chút nào. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.